Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 345, trang 345. Bất quá này cũng giới hạn pet ngẫu nhiên hảo tâm thời điểm, lại hoặc là ngẫu nhiên ý xấu thời điểm, muốn thực nghiệm một chút rút đi tinh hoa sau ma dược thủy trộn lẫn rượu sau hiệu quả như thế nào. Tên này nam tử chính là phía trước có lần ở chấp hành nhiệm vụ khi gặp được cực hàn hệ dị thú công kích, liên tiếp mấy ngày đều khắp cả người phát lạnh, tìm không thấy có thể giải quyết hắn loại này vấn đề bác sĩ dưới tình huống. Hắn không thể không dựa rượu đuổi hàn, đem toàn kim phất sở hữu bán rượu địa phương đều thăm một lần. Thẳng đến hắn đi tới pet công tác nhà này quán bar. Nói trùng hợp cũng trùng hợp, kia một ngày vừa vặn là Pet đi nhậm chức đường bartender ngày đầu tiên. Liếc mắt một cái liền nhìn ra nam tử vấn đề nơi. Hắn đỉnh đầu chuẩn bị rượu đơn lại vừa vặn có Ferris chi mũi tên loại này hiệu suất cao đuổi hàn. Hỏa hệ ma dược tài liệu, lập tức cho hắn điều một ly. Tuy rằng dược hiệu không kịp Kalulu uống xong 1/10. Nhưng mà đối với nam tử loại tình huống này vừa vặn tốt. Từ đây lúc sau, tên này nam tử liền thành quán ba khách quen. Xác thực nói là pet khách quen, nhưng mà loại tình huống này cơ bản xem như số ít. Đại bộ phận dưới tình huống, pet cung cấp cấp khách nhân rượu gần bảo lưu lại ma dược nhan sắc cùng hương vị mà thôi. Dược hiệu còn lại là toàn bộ hút đi đút cho một bên Kalulu. Liền không biết này đó khách nhân nếu biết chính mình mỗi lần lại đây uống chính là dược hiệu toàn vô, chỉ còn dược vị điều rượu, tâm tình sẽ là như thế nào. Bất quá pet sẽ không làm cho bọn họ có cơ hội biết đến. Lấy tên này khách nhân vì giới hạn, kế tiếp lại tiến vào khách nhân hiển nhiên đều là bổn căn cứ dị năng giả lính đánh thuê. Giống phía trước tên kia nam tử lại đây chủ yếu là vì cầu một ly ấm thân rượu thuốc vẫn là số ít. Đại bộ phận lính đánh thuê lại đây chỉ là tùy tiện điểm một chén rượu. Tùy tiện cái gì rượu, bia lại hoặc là mặt khác cái gì rượu liền hào. Điều đều không cần điều. Không giống mua rượu càng như là mua một chương vé vào cửa. Một chương có thể tiến vào xem báo vé vào cửa. Bọn họ thường thường điểm rượu ngon liền bắt đầu ở quán bar tìm báo chí. Tìm được sau lập tức thoạt nhìn, rượu đều không rảnh lo uống. Đảo như là chuyên môn lại đây xem báo, trên thực tế bọn họ cũng là chuyên môn lại đây xem báo, bằng. Không nói mô hóc này lễ vật đưa hảo đâu. Thật sự là bản địa loại này báo chí thật sự quá ít. Đặt ở nơi công cộng tùy ý người xem liền pet này một nhà mà thôi. Ngay cả bọn họ ngày thường đi lãnh nhiệm vụ quán bar, lính đánh thuê nhà, cùng chia sẻ các loại tình báo quán bar, màu đỏ giày cao gót, quán bar đều không có. Các dòng binh chi gian tin tức rất linh thông. Ở phát hiện pet nơi này báo chí lúc sau, kim phất căn cứ dị năng giả nhóm nhanh chóng đã biết cái này danh không chuyển kinh chuyện tiểu. Quán ba, mỗi ngày vừa xong nhiệm vụ liền sẽ chạy tới, liền vì xem nơi này báo chí, bọn họ cũng không phải là vì xem bát quái, đương nhiên, thuận tiện cũng xem bát quái, bọn họ nhìn chúng càng nhiều là trong tin tức lộ ra các loại tin tức cùng kỹ xảo. Đối với rất nhiều bên ngoài tới lính đánh thuê tới nói, không chừng còn có thể nhìn đến cố hương tin tức, này liền đáng quý. Đáng tiếc pet quán ba mỗi ngày 9 giờ đi làm. Buổi chiều 5 giờ rưỡi liền tan tầm. Cùng đại bộ phận dị năng giả lính đánh thuê ra ngoài công tác thời gian hoàn mỹ sai khai. Cũng là vì như thế, nhà này quán ba trước mắt còn ngồi khai. Nếu không sợ là kín người hết chỗ, ngày này cũng không ngoại lệ. Từ tiến vào quán ba sau liền giành giật từng giây bắt đầu xem báo. Trên tường đồng hồ đi đến 5 giờ 25 thời điểm. Bartender thanh âm đã từ quán ba truyền tới, rượu không uống xong chạy nhanh uống Nga. Còn tưởng uống có thể hiện tại lại đây đóng gói đi ra ngoài uống. Lại quá 5 phút ta liền tan tầm. Ta chính là 1 phút cũng sẽ không tăng ca Nga. Nói, Pet liền bắt đầu lau lau tẩy giặt sạch, mà Quyền thì sẽ đem sữa bò thùng thu hồi tới. Không có bán xong sữa bò chính là hắn cùng Pet cơm chiều cùng với ngày mai cơm sáng. Không tồn tại uống không xong tình huống. Quyền hiện giờ lượng cơm ăn còn rất đại, hai người tốc độ đều rất nhanh. 5 giờ 29 phút thời điểm, Pet đúng giờ đem mọi người chén rượu thu về lại đây. Trực tiếp ném vào quầy bar sau một cái khác trong ngăn tủ. Cái này tủ trực tiếp liên thông một cái khác tiểu căn cứ một cái truyền tống quầy. Đây là bọn họ phía trước đã từng ngắn ngủi dừng lại quá một cái loại nhỏ căn cứ. Ở cái kia căn cứ có rất nhiều người tàn tật cùng cô nhi. Không có mặt khác càng tốt mưu sinh thủ đoạn. Pet liền cùng bọn họ ước định hào. Thông suốt qua cái này tủ cho bọn hắn một ít công tác. Hiện giờ hắn cung cấp công tác chính là có. Rửa quán ba chén rượu. Chỉ cần hắn đem chén rượu buông tha đi. Những cái đó hài tử liền sẽ thu được này đó cái ly. Lau sau một lần nữa cất vào tới. Cách thiên hắn liền sẽ thu được rửa sạch đến sạch sẽ chén rượu. Một cái ly ba thông dụng tệ. Pet theo sau đem tiền bỏ vào đi. Bọn nhỏ liền có thể thu được cùng ngày tiền công. Cứ như vậy. Phi thường tiêu sái đem công tác toàn phân đi ra ngoài. Pet ở đuổi đi. Không. Tiễn đi sở hữu khách nhân sau dùng một cái đại khóa trực tiếp khóa môn. Cũng không trực tiếp về nhà. Bọn họ trực tiếp đi căn cứ quán ăn ăn cơm. Tác giả có chuyện nói. Pet tự mang một đám người làm công, miệng rộng hoa quán ba lão bản phó một người tiền. Lương xính một đám người, kiếm lời, chương 176 giày cao gót quán ba, hôm nay đi đâu một nhà hàng ăn cơm đâu. Sờ sờ bụng, Pet lê một đôi dép lê nói, cởi ra quán ba tạp dề sau. Hắn hiện giờ thượng thân là một kiện màu trắng áo thun. Hạ thân còn lại là một cái hoa hòe lòe loẹt rộng thùng thình quần đùi. Không có mặc vớ, trên chân trực tiếp một đôi dép lê, ở kim phất căn cứ. Đây là bản địa nhàn hán tiêu chuẩn trang điểm, cái gọi là nhàn hán. Chính là người khác đi làm thời gian ở bên ngoài đi dạo một đám người. Bản nhân hoặc là không công tác hoặc là chỉ ngẫu nhiên công tác. Những người này hoặc là có sản nghiệp tổ tiên. Hoặc là trong nhà có cấp lực người nhà dưỡng ra, như vậy nhật tử cũng miễn cưỡng không có trở ngại, cũng là. Cũng liền này đàn nhàn nhã không cần ra ngoài căn cứ kiếm tiền người sẽ như vậy xuyên. Màu trắng áo thun cùng rộng thùng thình quần đùi tuy rằng mát mẻ. Chính là một khi ra ngoài lại không đề phòng phơi cũng không đề phòng hàn. Còn từng người lộ một đoạn. Hoàn toàn vô pháp ngăn cản thực vật biến dị hoặc là động vật công kích. Lại nói cặp kia dép lê, chạy cái bước đều không có phương tiện, có việc ai xuyên dép lê à. Đồng dạng dép lê, quyển trên chân hiện giờ cũng có một đôi, xứng với thượng thân sơ mi trắng cùng hạ thân màu đen quần jean. Hắn quần áo tuy rằng nhìn so Pet trường một đoạn, nhưng mà cũng không có gì công năng tính. Ở bản địa, xem như nhất tiện nghi quần áo, mà bản địa lưu hành quần áo xem bọn họ chung quanh xuyên qua đám. Người trên người liền biết, tuy là lúc này căn cứ chính chỗ một năm chung nhất nhiệt mùa hè. Mọi người trên người như cũ ăn mặc ít nhất 3 tầng quần áo, tận cùng bên trong 1 tầng là hút ướt. Tán nhiệt tầng, hơi mỏng 1 tầng khoa học kỹ thuật vải dệt, mềm mại kiêm cụ công năng tính. Chẳng những ăn mặc thoải mái còn tương đương rắn chắc kiên cố. Mỏng mà kề sát ở trên người. Có thể phòng ngừa dị hóa trùng chui vào. Bởi vậy chúng nó thường thường vẫn là cao cổ. Có thể bảo vệ cổ. Hết chương.